Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 73, thất bại phẩm. Trái Horo Horo, hải tặc nguyên tác bên trong vẫn chưa xuất hiện qua trái ác quỷ. Nắm giữ năng lực tự nhiên không phải hải tặc mê sở dịch có thể dài. Thậm chí, thì liền Luchi 13, số trong trí nhớ đều là chưa từng xuất hiện trái Horo Horo năng lực. Đây không thể nghi ngờ là để khát vọng biết trái Horo Horo năng lực sở dịch cảm giác được thất vọng. Đáng giận, hoàn toàn là hoàn mỹ sinh vật, trong kế hoạch trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Không có thu hoạch được tình báo con đường, làm cho Vegapunk cùng địch mạc náo tách ra trái Horo Horo năng lực bên trong. Khẳng định ẩn giấu đi liên quan tới ở trên đảo quái vật kia tin tức trọng yếu. Muốn là, nếu có thể có trái Horo Horo tài liệu cặn kẽ vậy là tốt rồi. Ở trên đảo quái vật kia, ta liền có thể có biện pháp giải quyết. Âm thầm tâm nói một tiếng, thất vọng sở dịch vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bắt đầu hỏi thăm trước mặt Tiger, Mihawk, Smoker. Xem bọn hắn có biết hay không liên quan tới trái Horo Horo sự tình. Đáng tiếc Tiger, Mihawk, Smoker trong ba người bên trong mỗi cái, có lẽ đều có phong phú lịch duyệt. Có thể nghĩ muốn giải một quả trái cây năng lực, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cho dù là tại hải quân trong kho tài liệu, chỗ ghi chép trái ác quỷ chủng loại, tối đa cũng chính là tất cả trái ác quỷ 10% mà thôi. Cho nên, nghe nói sở dịch hỏi thăm trái Horo Horo sự tình. Cứ việc Tiger, Mihawk, Smoker ba người biết, trái Horo Horo tài liệu cặn kẽ đối sở dịch phi thường trọng yếu. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ cũng chỉ là lực bất tòng tâm thôi. Mà Tiger, Mihawk, Smoker lắc đầu bộ dáng xem ở sở dịch trong mắt. Không thể nghi ngờ là để sở dịch tâm tình biến đến càng thêm nặng nề mấy phần. Nhưng đừng đắn sở dịch đều muốn từ bỏ cái kia duy nhất hy vọng. Không định nếm thử thu hoạch được liên quan tới trái Horo Horo tư liệu lúc. Sở dịch lại là tại ngoài ý muốn đọc qua Louis đám ba người ký ức mảnh vỡ thời điểm. Từ đó cân nhắc xuất quan tại trái Horo Horo năng lực manh mối. A. Cái kia thích mặc màu trắng âu phục, một bộ thân sĩ hóa trang ra hỏa, cũng là khoa học cuồng nhân địch mạc sao? Tại Louis đám ba người ký ức mảnh vỡ bên trong, sở dịch đầu tiên là rõ ràng trông thấy khoa học cuồng nhân địch mạc hình dạng. Trang phục, chợt, đúng lúc là tại sở dịch dùng tâm quan sát cái này khoa học cuồng nhân. Cái này chính mình tiềm ẩn địch nhân lúc, bỗng nhiên hình ảnh chuyển một cái. Địch mạc dùng Louis đám ba người tiến hành thí nghiệm hình ảnh. Rõ ràng là thu vào đến sở dịch trong tầm mắt. Mặc dù nói, sở dịch không hiểu cái gì khoa học nghiên cứu. Càng là không hiểu địch mạc cầm lấy một số bình bình lọ lọ lặp đi lặp lại đong đưa. Cuối cùng điều chế tốt dịch thể đến cùng là cái gì? Bất quá sở dịch theo địch mạc tiến hành thí nghiệm động tác tiến hành phân tích. Rất nhanh chính là phát hiện địch mạc tại tiến hành thí nghiệm lúc một số quái dị động tác. Ngay sau đó, hai mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận phân tích địch mạc tiến hành thí nghiệm lúc mỗi một cái động tác. Đặc biệt là trông thấy địch mạc vậy mà có thể tại số 13 lấy linh hồn phương thức giấu ở chung. Quanh tình huống dưới, vẫn có thể cùng số 13 tiến hành giao lưu hình ảnh lúc. Đồng tử chậm rãi phóng đại sở dịch, đã là bắt lấy trái Horo Horo năng lực manh mối. Thì ra là thế, chắc hẳn viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ trái Horo Horo năng lực. Cũng là làm cho thân thể là người bình thường địch mạc trông thấy người khác linh hồn. Thậm chí có thể cùng linh thể thuộc loại sinh vật tiến hành câu thông. Như thế nói đến. Khó trách Vegapunk cùng địch mạc cuối cùng hội náo tách ra đâu. Bởi vì dùng trái Horo Horo năng lực có thể trông thấy người khác linh hồn địch mạc. Tại hoàn mỹ sinh vật kế hoạch trên đường, đã là cùng Vegapunk đi tại hoàn toàn khác biệt trên đường. Lúc này thời điểm, nương tựa theo Lu Chi, số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong tình báo. Sở dịch là biết Vegapunk, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. Hiện nay vẫn dừng lại tại cái kia lấy trái ác quỷ làm cơ sở. Sáng tạo, hoàn mỹ sinh vật, giai đoạn, mà tại biết địch mạc trái Horo Horo năng lực, nói ít có 8 thành có thể là có thể trông thấy, linh thể. Có thể cùng, linh thể, tiến hành câu thông thời điểm. Sở dịch liền rõ ràng địch mạc cùng Vegapunk bọn người náo tách ra nguyên nhân. Rõ ràng cái kia nguyên nhân chính là địch mạc trong lý tưởng, hoàn mỹ sinh vật. Rõ ràng là theo hắn thu hoạch được trái Horo Horo năng lực bắt đầu từ thời khắc đó. Theo bình thường sinh vật biến thành linh hồn sinh vật. Linh hồn là phi thường nghi diệu. Rất nhiều người không tin có linh hồn tồn tại. Nhưng vượt qua trước sở dịch thì tin tưởng có linh hồn tồn tại cái này sự kiện. Bởi vì sở dịch từng tại vượt qua trước thời điểm nhìn qua một số khoa học đưa tin. Tại hắn vượt qua trước trong thế giới. Một số khoa học gia thì chứng minh linh hồn xác thực tồn tại sự tình. Chỉ là bọn hắn khoa học vẫn không có đến nghiên cứu linh hồn tầng thứ thôi. Mà lại, đừng nói là sở dịch vượt qua tiền thế giới. Liền nói hải tặc thế giới bên trong khoa học, đều là không có thể đến nghiên cứu linh hồn tầng thứ. Cho nên làm địch mạc đưa ra, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch cuối cùng giai đoạn. Tất nhiên là để một người linh hồn biến đến cường đại lúc. Vegapunk, Caesar các loại thiên tài khoa học gia, đều là đối địch mạc ý nghĩ điên cuồng khịt mũi coi thường. Thậm chí bọn họ cũng có thể cảm giác địch mạc ý nghĩ hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Thật tình không biết, thu hoạch được trái Horo Horo địch mạc, đã là nắm giữ nghiên cứu linh hồn cơ sở. Đã các ngươi cũng không tin ta. Vậy ta thì dùng ta thành quả nghiên cứu đến đánh các ngươi mặt tốt. Khả năng cũng là ôm lấy dạng này cách nghĩ. Địch mạc lẻ loi chơi chọi một người tiến về sở dịch bọn người tiến về hòn đảo kia phía trên. Đầu tiên là đem chính mình đã từng thành quả nghiên cứu. Tại hòn đảo này lên hết mỹ bày ra. Trường hợp như nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật. Lại tỉ như trên hòn đảo những cái kia hắc bào nam tử. Một người có thể nắm giữ nhiều loại trái cây năng lực kỹ thuật. Sau đó hoàn mỹ bày ra trước kia nghiên cứu khoa học thành quả. Điên cuồng địch mạc liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị linh hồn phương diện thí nghiệm. Cuối cùng tại nhiều năm nỗ lực dưới, địch mạc có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Thành công phương diện ở chỗ, địch mạc thật sáng tạo ra đáng sợ linh hồn sinh vật. Giống như là sở dịch lúc trước giải quyết hết, số 13. Chính là địch mạc sáng tạo ra cái thứ nhất hoàn mỹ linh hồn sinh vật. Càng là có trợ giúp địch mạc khống chế còn lại hắn sáng tạo ra đến linh hồn sinh vật năng lực. Lại như là Louis đám ba người. Cũng chính là địch mạc dưới trướng thứ hai phân đội tinh nhuệ. Bọn họ đồng dạng là địch mạc sáng tạo ra đến hoàn mỹ tác phẩm. Giả dụ không phải tao ngộ trưởng khống tu la thần binh thẩm phán chi cung. Phán quyết chi tiễn sở dịch lời nói, trong vùng biển đa số cường giả đều là không có cách nào đem Louis đám ba người tránh thức giết. Chết, nhưng địch mạc vẫn chưa mãi mãi cũng là thành công. Hiện nay tại sở dịch bọn người cảm giác dưới, chính bắt đầu tùy ý phá hư hòn đảo kia. Danh hiệu là số 0, gia hỏa cũng là một cái thất bại tác phẩm. Theo lần lượt thí nghiệm thành công. Địch mạc dã tâm biến lớn, hắn muốn trở thành thần, muốn để trở thành thần chính mình một lần nữa trở lại Vegapunk. Caesar các loại đã từng chế giễu hắn đồng liêu trước mặt, nói cho bọn hắn người nào mới thật sự là đi tại chính xác trên đường người. Cho nên, làm nhiều lần thành công địch mạc lấy tay, hoàn mỹ sinh vật, tạo thần, kế hoạch lúc. Hắn bắt đầu đem bàn tay mình nắm tất cả nghiên cứu khoa học thành quả. Toàn bộ đều đưa lên tại một cái vật thí nghiệm trên thân. Cái kia chính là sở dịch bọn người chỗ phải đối mặt, số 0. Theo, số 13, ngắn ngủi trong trí nhớ đến xem. Số 0, năng lực là không thể nghi ngờ cường đại. Hắn nắm giữ sánh ngang Sở Dịch, Kaido giống như thân thể tố chất. Hắn chí ít nắm giữ lấy 6 loại trái ác quỷ năng lực. Hắn nắm giữ linh hồn năng lượng vô cùng to lớn, thì liền liên thông địch mạc dưới chướng tất cả vật thí nghiệm. Linh hồn năng lượng chính thức kéo lên đến đỉnh phong, 13, số cũng chỉ là có thể thêm chút hạn chế mà thôi, dạng này, số 0. Thật sự là hiện nay hải tặc thế giới bên trong, hoàn mỹ sinh vật. Mà địch mạc chỗ lấy nói, số 0, vẫn chưa thành công tác phẩm nguyên nhân. Cũng chỉ là, số 0, không bị khống chế. Không thể trở thành dưới trướng hắn hoàn mỹ khôi lỗ a. Lại nói Sở Dịch, phải đối mặt cường thế như vậy, số 0. Dương danh tứ hải tu la đều là không khỏi có mấy phần tâm thần bất định. Nhưng trừ tâm thần bất định bên ngoài, giấu ở Sở Dịch ở sâu trong nội tâm càng nhiều lại là hưng phấn. Nếu như có thể giải quyết hết số 0, lời nói cái kia thôn phệ hết hắn lực lượng ta, thì là chân chính vô địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.